Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 742. Như các ngươi mong muốn, trừ công binh cùng thiên ngưng cùng cái kia miêu thần. Lúc này Trọng Lâu tay phải răng cưa trọng kiếm tản ra khí thế đáng sợ. Người khác đều là đồ bỏ đi, người phách lối cay rắm. Lúc này một cái kỵ sĩ nghe đến Trọng Lâu lời nói, hắn giống giận mở ra kỵ sĩ hộ thuẫn cùng trùng phong kỹ năng hướng về Trọng Lâu tiến lên. Phế vật cũng dám hò hét. Trọng Lâu khinh thường nhìn lấy cái này kỵ sĩ, sau đó một kiếm chém xuống. Lực phách hoa sơn, phá chiêu, 7.383.927. Đổ máu, xé rách, một cái bạo tạc tính mức thương tổn bay ra. Sau đó cái này kỵ sĩ hóa thành một đạo bạch quang. Ngoạn tào, tốt cao công kích lực. Lúc này có người chú ý tới Trọng Lâu thương tổn kinh hãi nói. Cái kia mức thương tổn quá cao. Những người kia giao cho ngươi. Hoa báo nhìn về phía Trọng Lâu hô. Ta đi địa phương khác chơi đùa. Ngươi chơi ngươi. Trọng Lâu gật gật đầu. Chỉ muốn ta nói ba người kia không tại. Người khác ta đều không để vào mắt. Hoa báo cười cười không nói gì. Chỉ có số ít mấy người biết Trọng Lâu phách lối nguyên nhân. Hết thảy đều là bởi vì trong tay hắn cái kia thanh răng cưa tạo hình cự kiếm. Đó là một thanh cấp 120 truyền kỳ cấp vũ khí. Mà lại tự mang xé rách đổ máu cùng phá phòng hiệu quả. Đồng thời phá chiêu mức thương tổn còn gia tăng 30%. Có thanh này vũ khí phối hợp Trọng Lâu thiên nộ chiến thánh nghề nghiệp. Vừa mới mức thương tổn tựa hồ cũng biến thành bình thường lên. Nghe nói lực công kích của ngươi rất cao. Lúc này Trường Không Vô Lệ di động qua đến cười nói. Hai ta chơi đùa, ngươi cũng xứng sao? Trọng Lâu khinh thường nhìn một chút Trường Không Vô Lệ. Vô danh chi bối, khôi hài, ta Trường Không gia tộc chơi game thời điểm ngươi sợ là liền máy tính đều chưa thấy qua. Trường Không Vô Lệ mỉm cười. Đến a, đánh thắng ta. Theo Trường Không Vô Lệ cùng Trọng Lâu đấu cùng một chỗ. Lúc này Phượng Vũ thở dài ra một hơi. Cái kia Trường Không Vô Lệ không đơn giản. Có Trọng Lâu áp chế hắn cũng là chuyện tốt. Người khác nha, không có việc gì Phượng Vũ tỉ tỉ. Y Nhân Lệ cười nói. Khinh Vũ Phi Dương cùng Hoa Báo bọn họ những người này đều là vô cùng lợi hại. Có bọn họ tuyệt đối có thể đánh thắng. Phượng Vũ gật gật đầu. Ta biết, Thần Long Đế Quốc tổ kiến về sau. Trong trò chơi tư nguyên đều cho những người này. Đây cũng là chúng ta ưu thế. Đoán chừng thần phạt những người kia. Không có tư nguyên như vậy. Nếu là thiên ngưng miêu thần bọn người ở tại nơi này sợ là nhất định sẽ cười ra tiếng. Bởi vì công binh ở trong game riêng là vì công hội tiêu hao tư nguyên phải nói không thể so với bất. Luận kẻ nào thiếu, một cái thiên ngưng chi thành các hạng thuộc tính phồn vinh độ chờ một chút cơ hồ đạt tới hoàng. Thành quy mô, mà công binh ở trên đây đến cùng nện bao nhiêu tiền không có ai biết. Oanh, to lớn tiếng oanh minh truyền đến, lúc này băng xương cự thú Sonic rốt cục ngã xuống. Tại mấy chục ngàn người công kích đến hắn có thể chống đến hiện tại đã là không tệ. Nhưng là phê ga thành thành tường phòng ngự cũng chỉ còn lại sau cùng 1/5. Hơn 5.000 người công thành. Lúc này Hoa Báo một bộ kỹ năng bạo phát dây giết một cái kỵ sĩ cười lạnh nói. Các ngươi sợ là sống ở nhị chuyển thời đại. Hiện tại niên đại nào? Liều cao thủ vẫn là liều tư nguyên. Các ngươi liều lên sao? Ngươi muốn liều cái gì? Một thanh âm truyền đến. Dạ Oanh băng long ánh mắt nhìn về phía Hoa Báo. Liều cao thủ lời nói đạo tặc ngươi cũng không tới phiên cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt đại thần liều. Ta thì đầy đủ, cái này không cần phải nói. Ưng Ích Trường Không lúc này cũng là cười cười. Ngươi chính là ta, sợ ngươi không chịu đựng nổi. Khinh Vũ Phi Dương lắc lắc trường kiếm trong tay cười lạnh nói. Tới đi, binh đối binh tướng đối tướng. Lúc này trên chiến trường mỗi người đều chiến đấu kịch liệt lấy. Theo Phega thành bên trong tuôn ra càng ngày càng nhiều người chơi. Lúc này thần phạt cái này 5.000 người bắt đầu hiển lộ bại thế. Thế mà không có người trên mặt có bối rối. Bởi vì công hội trong kênh nói chuyện, lúc này cung binh mở ra cấm ngôn hình thức. Chỉ có thanh âm hắn cùng hắn thiết lập một số người mới có tư cách nói chuyện. Nếu như bây giờ cầm xuống thành lời nói, cung binh đối với chỗ có người nói, cái kia đoán chừng từ giờ trở đi liền không có thời gian ngủ. Các ngươi, còn muốn tòa thành này sao? Cứ việc không có người có thể nói chuyện, nhưng là lúc này trên chiến trường chỗ có thần phạt người chơi đều giống giận. Đương nhiên muốn, đây chính là trung cấp thành trì a. Lão đại ngươi đang nói cái gì a? Đây cũng không phải là chơi đùa mà thôi. Không biết hiện tại muốn rút lui đi. Lão tử không ngủ được. Cầm xuống thành ta một người cũng có thể thủ. Phá thành, phá thành, sớm nên đánh lên, nhị chuyển thời điểm liền nên đánh lên. Nghe lấy cung binh thanh âm, tất cả mọi người coi là cung binh còn có mới át chủ bài. Thế mà cung binh ngược lại thật không có cái gì đặc thù đạo cụ cùng kỳ binh. Hắn chỉ muốn thông thông khoái khoái chiến đấu. Hắn càng biết chỉ cần hiện tại cầm xuống Vega thành, như vậy từ giờ trở đi liền không có thời gian thái bình. Cùng thần long đế quốc ở giữa tranh đấu nhất định sẽ lấy nào đó cái thế lực diệt vong làm kết quả mới có thể kết thúc. Hắn cũng muốn do dự muốn hay không sớm như vậy thì mở ra sát phạt chinh chiến. Mà lúc này nghe đến tất cả mọi người đói khát thanh âm, cung binh giờ mới hiểu được có lẽ hắn cùng người chơi bình thường nghĩ không giống nhau. Người chơi bình thường nghĩ càng nhiều cũng là trong trò chơi giết hại tranh đấu. Đánh nhau, PK, công thành, chiếm đất, trò chơi cùng hiện thực khác biệt không phải liền là những thứ này sao? Binh ca, lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt thanh âm đột nhiên xuất hiện. Không có ai biết hắn là cái gì thời điểm online, mà Hiểu Phong Tàn Nguyệt bọn người tự nhiên là có thể nói chuyện. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt thở dài, có lẽ đây mới là chúng ta tránh thức cần. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lời nói nếu là bỗng nhiên nghe xong khẳng định khiến người ta không hiểu ra sao, nhưng là cung binh nghe rõ, hắn cũng giải những người này ý nghĩ. Trước đó chưa có trở lại gia tộc thời điểm, hắn làm bất cứ chuyện gì đều cần mưu tính sâu xa, vì trước mắt lợi ích mà đi làm bất cứ chuyện gì. Mà về đến gia tộc về sau, hắn tuy nhiên nắm giữ cường đại nội tình nhưng là làm trưởng xa cân nhắc lại biến như là con ruồi. Không đầu đồng dạng, cùng đi tăng lên tất cả mọi người đẳng cấp cùng thực lực. Một hồi lại vì chính mình cường đại mà sử dụng tất cả mọi người. Từ đầu đuôi đuôi cung binh trò chơi kiếp sống liền như là cái kia ăn táo cố sự đồng dạng. Hắn vĩnh viễn đang ăn hư mất táo. Hắn liền không có qua tránh thức buông tay đánh cược một lần ý tứ. Cái gì sử thi không sử thi, còn có cái gì lĩnh vực cái gì bán thần kỹ năng. Người khác cường đại quản ta lông sự tình, chơi game không đánh nhau còn chơi cái gì. Tuy nhiên yên lặng phát triển thực lực là chuyện tốt, nhưng là cái gì thời điểm là cái đầu. Đợi đến tránh thức nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, loại kia thắng lợi cũng không phải là thắng lợi. Ta dù sao không thèm để ý người khác. Ta gia nhập công hội chính là vì cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Công thành vẫn là dã ngoại đoàn chiến đều có thể. Muốn không ta gia nhập công hội vì cái gì? Nghe lấy chỗ có tiếng người, cung binh cười. Nếu như không là hắn nhất thời hưng khởi lời nói, có lẽ thời gian rất lâu hắn cũng không biết mọi người tránh thức ý nghĩ. Cung binh tay phải cuồng thần chi kiếm giơ lên cao cao. Hắn như là tướng quân đồng dạng lấy kiếm vì khiến cao giọng hô. Đã như vậy, vậy liền như các ngươi mong muốn. Đánh đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.